Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4095. Chương 4098. Xuất quan. Tử Tiêu Cung mặc dù là đỉnh tiêm đại tông môn, nhưng là đạt tới cấp độ này cường giả cũng chỉ có Cổ Nguyên một người mà thôi. Thiên thần cảnh đỉnh phong ngược lại là có không ít, có thể khoảng cách cấp bậc kia cường giả đều là có nhất định chênh lệch, trừ Cổ Nguyên bên ngoài tối cường thái thượng trưởng lão cũng không tính được là tối cường cấp bậc kia. Mà Bạch Vũ Triết mặc dù còn không dám xác định mình thực lực đến cùng là trình độ gì, nhưng là hắn dám khẳng định, tất nhiên so đại trưởng lão mạnh hơn một chút. Bạch Vũ Triết vừa nghĩ, vừa đi ra tĩnh thất, sau đó liền thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai vị thê tử canh giữ ở bên ngoài vì chính mình hộ pháp. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm động sau khi, cũng là hai mắt tỏa sáng. Ai nói trừ sư phụ Cổ Nguyên bên ngoài, liền không có cấp độ này cường giả rồi. Chính mình hai vị thê tử liên thủ, không phải liền là đạt tới cấp bậc kia sao? Ngạo Tuyết, Hinh Vân, lại cho ngươi nhóm vất vả. Bạch Vũ Triết tiến lên, phân biệt cho hai nữ một cái ôm. Từ đáy lòng nói, đây coi là cái gì vất vả? Ngươi đã đột phá đi. Đây mới là biết chúng ta chỗ cao hứng. Lâm Hinh Vân khẽ cười nói, nàng dung mạo cực đẹp, bình thường nghiêm túc thận trọng thời điểm, giống như là một đóa hoàn mỹ thánh liên, nụ cười này phía dưới, giống như nở rộ mẫu đơn, thật là xinh đẹp không gì sánh được. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù một mực không thế nào nói chuyện, có thể dung mạo của nàng so Lâm Hinh Vân cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là nàng kia cỗ từ bên trong ra ngoài băng lãnh khí tức, để nàng bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là vô cùng tự hào, có thể có như thế hai vị thê tử, hắn cảm thấy mình chính là kiếp trước đã tu luyện. Không đúng, là trước kiếp trước. Kiếp trước của hắn nhưng không có tu cái gì phúc, tạo thành sát nghiệt cũng không phải ít. Về phần mình đến bây giờ còn không có dòng dõi, Bạch Vũ Triết trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng không phải là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sai. Đây là ba người bọn họ cộng đồng vấn đề. Tu vi càng ngày càng cao, sinh sôi dòng dõi độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Bất quá bọn hắn có được vô tận tuế nguyệt, xác suất lại thấp, sớm muộn cũng sẽ có. Rốt cục đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Phu quân cảnh giới của ta cũng rốt cục không còn bị hai người phu nhân đè ép. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, coi như ngươi không có đột phá, thực lực so với tỷ muội chúng ta hai bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn a. Lâm Hinh Vân lúc nói lời này tràn đầy đều là tự hào, đây chính là phu quân của mình. Vũ Triết, ngươi bây giờ thực lực đại khái là trình độ gì? Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng, nàng vừa nói, đầu tiên liền hỏi thực lực phương diện. Tại tu luyện một đường, nàng từ đầu đến cuối so Lâm Hinh Vân càng thêm chú ý một số. Chính ta cũng còn không rõ lắm, hiện tại vừa mới đột phá, đang muốn tìm hai vị phu nhân luận bàn một chút đâu. Bạch Vũ Triết cười nói, hai nữ hơi có chút kinh ngạc, hai người bọn họ nếu như liên thủ, thực lực kia là đã tương đương khủng bố, so Cổ Nguyên có lẽ còn là so ra kém, nhưng cũng tuyệt đối đã thuộc về cái này trong hàng ngũ cường giả, mà lại sẽ không là hạng chót. Bạch Vũ Triết vừa đột phá mà thôi, liền muốn tìm các nàng tiến hành luận bàn. Mặc dù các nàng cũng tưởng tượng qua, nhà mình phu quân sau khi đột phá, có thể hay không cũng giống Thiên Lam Đại Đế cường đại như vậy. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế vừa đột phá sức chiến đấu liền đạt tới thiên thần cảnh tối cường cấp độ kia. Luận bảo mệnh, có thể tại ngay lúc đó Phệ Thiên Ma Vương trong tay toàn thân trở ra. Kia là kinh khủng cỡ nào? Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là cửu kiếp thánh thể, hắn có phải hay không cũng có năng lực như thế?